Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, lẻn vào mỏ quạng, Hắc Sa Khâu, tên như ý nghĩa chính là màu đen cồn cát, nơi này hào không sinh cơ, chỉ có đen kịt một màu cắt đất đồi núi, liên miên mấy vạn lý, tràn ngập một loại quỷ dị mà thần bí khí tức. Một đường bay tới, Lâm Dật âm thầm kinh ngạc, nhìn càng ngày càng tối cát bụi. Cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn hiếu kỳ nắm lên một cái cát đất kiểm tra. Kết quả không hề phát hiện thứ gì. Chỉ mơ hồ cảm giác được những này cát đất bị sức mạnh nào xâm nhiễm như thế. Hắn cảm thấy kỳ quái. Càng là đi tới, những này cát đất liền càng là đen kịt. Liền giống như là có sức mạnh nào tác dụng mà hình thành. Kinh người nhất chính là, nơi này liền một cây thực vật đều không có. Phảng phất đến một mảnh tử vong quốc độ, khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch. Hả, đột nhiên, Lâm Dật bóng người một trận, lẩm bẩm nói, quả nhiên có vài lượng đông đảo yêu ma tụ tập, tốt mạnh mẽ yêu ma khí, phía trước, liên miên đồi núi bên trong, một luồng lại một luồng khí thức mạnh mẽ tràn ngập, hung sát cực kỳ, những thứ này đều là yêu ma khí thức, số lượng đông đảo, rất khủng bố. Chuột hoang, ngươi nói chúng ta chạy tới tuần tra là tại sao? Nơi này lông đều không có một cái, lại càng không nói một bóng người. Ta xem căn bản không cần thiết tuần tra mà cách đó không xa. Hai đạo yêu ma bóng người nhanh chóng đi tới. Chính đang tuần tra, này hai con yêu ma, cũng không nhìn thấy một bóng người ẩn giấu ở cồn cát sau khi. Trong đó một con yêu ma suối quẩy nói thầm một câu. Này con yêu ma có được khôi ngô dữ tợn, sau lưng một loạt sắc bén xước mang rô, lập lòe hào quang màu xanh lục, những này gai nhọn có độc, Lâm Dật liếc mắt là đã nhìn ra đến, đây là một con nhím hóa thành yêu quái, cả người màu xanh lục gai nhọn có kịch độc, mà nó bên cạnh, nhưng là một con vóc người thấp bé tinh quái, vẻ mặt gian rào, xem ra rất khôn khéo, đây là một con hoàng thử lang. Cả người mọc đầy bộ lông màu vàng, tuy rằng thực lực không thế nào, nhưng trời sinh sẽ thả độc khí, khiến cho sinh vật cả người không còn chút sức lực nào mà té xỉu. Hoàng thử lang nghe xong quát lớn, Lục Mao, đại vương sự tình há lại là ngươi ta có thể suy đoán. Cẩn thận đại vương trị ngươi tội, bất quá, nó nói xong cẩn thận nhìn bốn phía một chút, mới nói nhỏ, ngươi không biết, ta có thể nhìn thấy. Mấy vị thiên yêu đại nhân có thể ở này trong mỏ quạng. Thậm chí ta có một lần còn nhìn thấy thiên yêu đại nhân cung kính mang một vị đại nhân tiến vào bên. Trong, không thể nào. Liền thiên yêu đại nhân đều một mực cung kính. Rốt cuộc là nhân vật nào? Lục Mao một trận giật mình. Có chút khó mà tin nổi. Hoàng thử lang lắc đầu. Thầm nói, ai biết được. Bất quá có thể khẳng định đó là đại nhân vật là được rồi, hai con yêu ma nhanh chóng đi qua. Cồn cát sau khi, một bóng người vọt ra, Lâm Dật thầm giật mình, từ này hai con yêu ma vô ý nói chuyện bên trong. Hiểu rõ đến nơi này một ít tình huống, nơi này có vài con thiên yêu tồn tại, thậm chí để hắn để ý nhất chính là nhân vật thần bí kia. Liền thiên yêu đều một mực cung kính. Nghĩ đến khẳng định là đại nhân vật gì, hoặc là một cái mạnh mẽ cự yêu, nơi này quả nhiên có mỏ quạng, đi xem siêu, Lâm Dật trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ. Lập tức lóe lên liền biến mất rồi, hắn cẩn thận một chút, ẩn giấu tự thân khí tức, thậm chí đã mờ ảo vô thường, thần bí khó lường vận mệnh đại đạo che giấu mình, hướng về Hắc Sa Khâu trung tâm lẻn vào, dọc theo đường đi. Lâm Dật trong lòng khiếp sợ, nơi này yêu ma số lượng quá nhiều, vẻn vẹn tuần tra nhìn thấy, liền gặp phải mười mấy ba yêu ma, tuy rằng không thế nào, nhưng quý ở số lượng đông đảo, một khi bị phát hiện rất khả năng gây nên to lớn rối loạn. Hắn không muốn kinh động những này yêu ma, vì lẽ đó cực lực ẩn giấu mình, lặng yên tiến vào bên trong. Hắn cảm giác được, nơi này ít nhất có mấy vạn yêu ma tụ tập, thực sự quá kinh người. Càng xác định nội tâm hắn suy đoán, nơi đây tất nhiên có bí ẩn, bằng không nhiều như vậy yêu ma vì sao chiếm cứ nơi này. Vạn lý hào không sinh cơ cồn cát, không có quái lạ ai cũng không tin. Một luồng lại một luồng khí tức mạnh mẽ phân bố ở đây. Một đội lại đội yêu ma tuần tra, ba bước một cương, năm bộ một tiếu, nếu không có Lâm Giật đủ mạnh, hơn nữa bản thân có thể ẩn giấu, thậm chí có thần thông tại người, vẫn đúng là khó có thể lặng yên tiến vào nơi này. Ồ, đột nhiên, tiếp cận này hắc ra khâu hạt nhân, Lâm Giật trực tiếp dừng thân ảnh, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn về phía trước, trong hư không tràn ngập đạo đạo thần bí khí tức. Ánh sáng điểm điểm, nhìn kỹ, hóa ra là một ít phù hiệu. Những ký hiệu này dấu ấn ở trên hư không, thậm chí khắc họa ở cồn cát tầng đất bên dưới, hình thành một cái to lớn mà phức tạp yêu trận. Nơi này lại bị dấu ấn khắc họa xuống yêu trận. Thật là kinh người, bất quá này không làm khó được Lâm Giật. Hắn trận đạo lĩnh ngộ, theo cùng nhau đi tới, càng ngày càng sâu. Thậm chí chính mình cũng không biết mình có thể đạt đến cảnh giới gì. Đối phó những này yêu trận mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là không để ý. Hắn ở đây ẩn giấu, bắt đầu tìm hiểu những này yêu trận. Đây là không thể không làm sự tình. Nơi này có yêu trận tồn tại, từng đạo yêu vân đan chéo mà thành. Không cẩn thận đụng chạm, sẽ gây nên bầy yêu chú ý. Yêu trận nói đến đồng dạng thuộc về trận đạo, chỉ có điều vận dụng sức mạnh không giống thôi. Vì lẽ đó, lĩnh ngộ lên cũng không như trong tưởng tượng như vậy mất công sức. Lâm Giật trận đạo cảnh giới rất cao, lĩnh ngộ tốc độ tự nhiên là điều chắc chắn. Không bao lâu nữa, hắn liền cơ bản nhìn thấu nơi này yêu trận, là một cái cực kỳ to lớn phức tạp trận thế. Cái này trận, mượn toàn bộ hắc sa khâu sức mạnh thần bí. Liên tiếp lên, một trận liên tiếp một trận, đan chéo thành một thể thống nhất, to lớn trận thế, chỉ đoán chắc, này trong trận uy lực to lớn, người bình thường không cẩn thận xông vào, nhất định phải phiền phức. Bạch, chính đang lĩnh ngộ yêu trận Lâm Giật giật mình, đột nhiên biến mất ở đây, ẩn giấu đi, đón lấy, cách đó không xa đi tới một đám yêu ma, đây là một đám cường đại yêu ma. Yếu nhất đều là nhập đạo cảnh giới, cao nhất một cái yêu ma dĩ nhiên là chém thi tồn tại. Cái này yêu ma rất khôi ngô, dữ tợn đáng sợ, đi tới nơi này sau dừng lại, một đôi lạnh lẽo con mắt đánh giá bốn phía, hung hãn khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ, kỳ quái, dường như có cái gì khí tức. Này yêu ma có chút kỳ quái, nó lúc trước cảm ứng được từng tia một yếu ớt gợn sóng. Chạy tới kiểm tra, nhưng cũng không có phát hiện gì. Thế nhưng, nó luôn cảm giác không đúng. Dường như có món đồ gì ẩn giấu như thế. Tìm kiếm hồi lâu vẫn là không phát hiện. Lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi. Này yêu ma một trận vò đầu. Cuối cùng xác định mình cả nghĩ quá rồi. Vì lẽ đó mang theo một đám yêu ma rời đi. Tiếp tục tuần tra đi tới. Ở những này yêu ma đi rồi. Một cái bóng lặng yên hiện lên, tiếp tục tìm hiểu những này yêu trận, Lâm Giật thầm giật mình, nơi này yêu ma không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa thực lực còn rất cường đại, chảm thi cảnh giới yêu ma số lượng rất nhiều. Rất nhanh, Lâm Giật liền tìm hiểu thấu đáo nơi này yêu trận, cả người đột nhiên hòa vào trong trận, tiến vào trong đại trận bộ, hắn vừa đến yêu trong trận, lập tức cảm giác thế giới biến đổi. Phảng phất tiến vào một thế giới lạ lơ mơ siêu bốn phía. Tràn ngập nồng nặc yêu khí, hung sát sôi trào, có mãnh liệt nguy cơ đang tràn ngập. Những này yêu trận, số lượng đông đảo, có yêu trận hắc khí hừng hực, yêu phong từng trận, đầy dẫy lạnh lẽo sát cơ. Mà có yêu trong trận, hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, yêu vân cuồn cuộn, như là tiến vào một cái yêu ma thế giới. Mà những này trận lực sát thương rất lớn. Lâm Giật đều không thể không cẩn thận, bất quá lĩnh ngộ yêu trận hạt nhân, tự nhiên không e ngại những thứ đồ này. Hắn thân như quỷ mị, cất bước ở này từng cái mạnh mẽ yêu trong trận. Hướng về bên trong hạt nhân lặng yên lẻn vào, hắn không làm kinh động bất kỳ yêu trận, một đường qua lại mà qua, không có bất kỳ yêu ma cảm ứng được có người xâm nhập nơi này. Rất nhanh, Lâm Giật liền vượt qua tầng tầng đại trận. Tiến vào hắc sa khâu hạt nhân, thế nhưng, vừa mới đi tới nơi này. hắn liền lập tức ẩn giấu bất động, trong lòng âm thầm lẫm liệt, nhìn chằm chằm phía trước một cái đen thui to lớn hang động. Cái này cửa động trước, đang có bốn con cường đại yêu ma bảo vệ, không nhúc nhích, tràn đầy cảnh giác canh giữ ở nơi đó. Này bốn con yêu ma, đều là chém thi thể yêu ma, vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng không phải Lâm Dật đối thủ. Thế nhưng, như hắn muốn không kinh động những này yêu ma tiến vào huyệt động kia, vẫn có độ khó rất cao. Cái huyệt động này hai bên, các hai con mạnh mẽ yêu ma, muốn không kinh động bọn chúng tiến vào, thật sự rất khó, làm sao đi vào. Lâm Dật âm thầm suy nghĩ biện pháp, không có gấp, mà là yên tĩnh ẩn trốn ở chỗ này. Hắn đang suy tư biện pháp, thế nhưng hồi lâu vẫn là không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Mặc kệ thế nào, đều sẽ kinh động này bốn cái yêu ma. Hắn không muốn gây nên phiền phức, nghĩ đến trong mỏ quặng có mấy lớn thiên yêu, thậm chí còn có một cái càng thần bí nhân vật mạnh mẽ. Lại không dám manh động, lớn thời gian nửa ngày đi qua, những này yêu ma còn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một ít động tĩnh đều không có. Bốn con yêu ma, đem tự thân yêu thần ý thức tỏa ra, bao phủ ở cửa động. Lâm Dật nghĩ tới đi cũng khó khăn à, hắn chờ đến đều có chút nóng nảy, nghĩ, có hay không trực tiếp mạo hiểm đem bốn con yêu ma kéo vào nội thiên địa trực tiếp trấn áp. Cứ như vậy có rất lớn nguy hiểm, thậm chí khả năng điểm bạo hết thảy yêu ma. Giữa lúc hắn chuẩn bị hành động, không muốn chờ xuống thời điểm, xa xa một cái yêu trong trận truyền đến một luồng gợn sóng. Để hắn lập tức ẩn giấu, yên tĩnh nhìn. Rất nhanh, từ yêu trong trận đi ra mấy bóng người, lại tới nữa rồi bốn con cường đại yêu ma, cùng bảo vệ mỏ quặng lối vào yêu ma như thế mạnh mẽ, gây nên sự chú ý của hắn. Mấy người các ngươi rốt cục đến rồi, mau mau thay quân, lão tử còn muốn đi tìm mấy cái yêu tinh sảng khoái đây, cửa động. Một cái yêu ma ánh mắt sáng lên, trực tiếp ồn ào lên, vào lúc này. Bảo vệ tứ đại yêu ma nhìn thấy này bốn cái thay quân đến. Yêu thần ý niệm trong nháy mắt tiêu tan, rút đi, hơn nữa, bốn người không đợi này bốn cái thay quân yêu ma đến. Trực tiếp bay người lên, hướng ngoài trận đi ra ngoài, vừa tới bốn cái yêu ma lắc đầu, không để ý đến, nhưng không có chú ý tới. Ở này tứ đại yêu ma rời đi chớp mắt. Một đạo gió nhẹ tiến vào trong hang núi biến mất không còn tăm hơi. Lâm Dật nắm chắc cơ hội, trực tiếp tiến vào động, mà vừa tiến đến, bỗng nhiên cảm giác một luồng kỳ lạ khí thức đập vào mặt. Hắn thầm giật mình, từ này cỗ kỳ lạ khí thức bên trong, cảm ứng được không ít khí thức mạnh mẽ áp bức, thậm chí, còn có một ít khí thức quái dị tồn tại, cảm giác có thể ăn mòn nguyên thần, gây nên hắn cảnh giác. Sơn động rất lớn, một đường hướng dưới nền đất kéo dài, không rõ ràng dài bao nhiêu, ngược lại lấy Lâm Dật tốc độ bay một canh giờ vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Đen thùi bên trong huyệt động, tràn ngập từng tia khí thức quái dị. Phía trước, ba cái lối rẽ xuất hiện ở trước mắt, Lâm Dật dừng lại một trận, trực tiếp lựa chọn bên trái một con đường, hắn từ bên trong cảm ứng được sóng gợn mạnh mẽ. Suy đoán bên này có yêu ma tồn tại, rất nhanh sẽ chứng thực hắn suy đoán, nhanh lên một chút, thanh lý đi những con trùng này, đại nhân còn đang chờ chúng ta đây, Lâm Dật một tiếp cận. Lập tức nghe thấy như vậy một câu nói truyền đến, âm thầm cảnh giác, cẩn thận ẩn giấu, tiếp cận đi qua, hắn phát hiện, nơi này là một cái cực kỳ rộng rãi địa phương, phảng phất là thiên nhiên hình thành một cái không gian khổng lồ. Đập vào mi mắt, là một đám cường đại yêu ma, chính đang thanh lý đầy đất thi thể. Những này yêu ma từng cái chật vật, trên người bao nhiêu mang theo bị thương, thậm chí không ít yêu ma thi thể nằm ở đây, cùng đầy đất to lớn trùng hình thành so sánh rõ ràng. Những con trùng này rất to lớn, đen xì thân thể, dữ tợn bề ngoài, cảm giác chính là cái đáng sợ đồ vật. Lâm Dật hiếu kỳ, những này yêu ma tựa hồ gặp phải trùng tập kích, này liền kỳ quái, mau mau, tất cả đi theo ta. Mấy vị đại nhân còn chờ Lâm Mơ Siêu, một đám yêu ma lại hành động. hướng nơi sâu xa chạy đi. Hết chương.